Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, eo ông ấy đau khá nặng, bình thường cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì Lâm Linh có thể làm tốt công việc này, không bằng ông ấy nghỉ ngơi một chút. Nếu không ông ấy thực sự không chịu nổi nữa, đàm đội cũng sợ Quách Bình An bị mệt ở chỗ anh ta, liền đề nghị. Văn phòng của tôi có một chiếc giường cứng, đau eo thì nằm vài tiếng là đỡ. Tôi dẫn ngài đi nghỉ ngơi một lúc đi, công việc này không thể làm xong trong một sớm một chiều, nghỉ ngơi khỏe lại rồi mai làm cũng không muộn. Quách Bình An đồng ý, nói, được, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước. Trình độ của Tiểu Lâm cũng không tệ, nếu bận quá, những cái tôi chưa xem xong, anh cũng giúp xem, lát nữa tôi khỏe lại, sẽ quay lại xem. Quách Bình An đi nghỉ ngơi, đàm đội đi tìm La Chiêu nói chuyện. Lúc anh ta đi đến, La Chiêu cũng đã chọn ra từ đống hồ sơ điều tra hơn chục cái mà anh ấy cho là khả nghi, dự định sẽ tìm hiểu thêm về những hồ sơ này sau. Nếu cần thiết, anh ấy sẽ yêu cầu đàm đội ra mặt, triệu tập những người này đến để hỏi lại. Đàm đội đi vào, nhìn thấy chồng hồ sơ mà anh ấy chọn ra, liền nói. Đây là những người khả nghi mà anh chọn sao? Đàm đội cầm lên vài hồ sơ này, nói. Lúc trước chúng ta đã điều tra tất cả những người có mâu thuẫn với nhà họ Trương, bao gồm cả người hàng xóm đầu tiên vào hiện trường, Trương Đại Phát làm nghề heo, những người trong đội công trình của ba Trương Biêu, và những người đã vay tiền của nhà họ Trương, thật sự không ít. Nhưng bây giờ tôi nhớ lại, không có nhiều người phù hợp với ngoại hình này. Có người tên Cao Thành Công, trước đây nhìn không nổi bật, bây giờ nhớ lại, cảm thấy người này cũng khá khả nghi. La Chiêu truy vấn, người này là ai, khả nghi ở chỗ nào? Đàm đội nhớ lại một chút, xác nhận mình không nhớ nhầm, rồi nói. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta đến muộn hơn hầu hết người dân trong thôn, nhưng anh ta đã nhiều lần yêu cầu những người dân khác vào xem tình hình của nhà họ Trương, cũng yêu cầu đưa người nhà họ Trương đi bệnh viện. Những người này vừa vào, hiện trường đã bị phá hủy. Lúc đó chúng tôi đã hỏi, anh ta tự nói muốn xem gia đình cô của mình có còn cơ hội cứu sống hay không, nhưng bản thân anh ta lại không dám vào. Lời giải thích này cũng có thể hiểu được, bởi vì mẹ Trương Biêu là cô ruột của anh ta, không nghe nói hai nhà có mâu thuẫn gì. Cũng không thể vì anh ta nói vài câu đó mà chúng ta bắt anh ta. Cũng đã điều tra anh ta, không có vấn đề gì khác, chỉ là thỉnh thoảng đi đánh bài. Nhưng ở đây người dân nông thôn đều như vậy, cũng không có gì đặc biệt. Cứ cách 1-2 năm, đồn cảnh sát lại bắt một nhóm người đánh bài, khá phổ biến. Người có động cơ mạnh nhất phải kể đến thợ heo Mạnh Tam Quang. Một tháng trước khi gia đình Trương Biêu bị hại, con CSO của nhà Mạnh Tam Quang đã cắn em gái Trương Biêu. Trương Biêu đến nhà đánh CHET con CSO của Mạnh Tam Quang. Hai nhà kết thù, thường xuyên xảy ra cãi vã, đồn cảnh sát còn phải đến hòa giải. Nhưng các người cũng đã thấy báo cáo giám định pháp y, dựa vào kết quả giám định, thợ heo Mạnh Tam Quang cơ bản đã bị loại trừ, hơn nữa anh ta còn có bằng chứng ngoại phạm. Trước mặt La Chiêu chỉ có những bản ghi chép này, những gì anh ấy có thể nhìn ra, cũng tương tự như những gì đàm đội nói. Xem tiếp, có lẽ cũng không nhìn ra thêm gì nữa. Anh ấy cảm thấy, muốn có đột phá, có lẽ vẫn phải xem bên Quách Bình An và Lâm Linh. Anh ấy liền hỏi đàm đội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vừa từ đó về, bên Tiểu Lâm có nói gì không? Đàm đội nháy mắt với La Chiêu, nói. Thật ra là có, hai người bọn họ đã tìm được nghi phạm số 1, không giấu gì anh, người bọn họ tìm được, chắc là Cao Thành Công. Chiều cao cân nặng đều khớp, Cao Thành Công cũng không tráng kiện, trông khá yếu đuối. Hiện tại ngoài động cơ gây án vẫn chưa tìm ra, các khía cạnh khác đều rất khả nghi. La Chiêu nghe đến đây, còn ngồi yên được sao? Anh ấy liền bỏ những hồ sơ đang cầm, đi đến phòng Lâm Linh. Hai người bọn họ đến, phát hiện Lâm Linh đang vẽ tay một bức tranh, trên đó có những dấu chân, rõ ràng là của một người. Ngoài dấu chân, còn có đường đi của dấu chân, cô còn đánh dấu bằng số, đánh dấu thứ tự di chuyển của chuỗi dấu chân đó. Mỗi số đại diện cho một dấu chân đều kèm theo mã. Những mã này là số hiệu của hình ảnh ghi lại dấu chân đó, thuận tiện cho những người khác đối chiếu với hình ảnh để xem bản đồ đường đi này. La Chiêu và đàm đội thấy cô vẽ rất chăm chú, không ai dám làm phiền cô. cả hai đều đứng yên lặng phía sau cô, nhìn cô vẽ xong bức tranh đó. Sau khi đánh dấu xong con số cuối cùng, Lâm Linh thở phào, buông cây bút xuống. Lúc La Chiêu đến, khóe mắt cô cũng nhìn thấy đối phương, chỉ là lúc đó cô đang bận, cũng không chào hỏi đối phương, lúc này cô mới quay đầu nói với La Chiêu. La đội, dấu chân của nghi phạm số 1 về cơ bản có thể xác định là hung thủ, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Bản đồ đường đi này là tôi chọn ra từ những hình ảnh này, anh có thể đối chiếu để kiểm tra. La Chiêu kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Lâm Linh, thực sự bắt đầu đối chiếu với từng hình ảnh. Anh ấy xem rất chăm chú, cho đến khi kiểm tra xong toàn bộ bản đồ đường đi này, mới tiếc nuối nhìn Đàm đội, nói. Lão Đàm, có bản đồ này, xác suất cao thành công là hung thủ cao hơn nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra nhà anh ta, lúc anh ta rời khỏi nhà họ Trương sau khi gây án, trên người và tay anh ta chắc chắn đã dính máu. Thời gian tử vong của ba Trương Bưu được xác định là từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, lúc anh ta rời khỏi nhà họ Trương, chắc chắn rất gần với khoảng thời gian này, ngày xảy ra vụ án là ngày âm u, tầm nhìn kém, người dân địa phương nhìn thấy trên đường, có thể nhận ra đối phương là ai, nhưng có thể không nhìn ra M, Á, U dính trên quần áo. Cách Trương.